Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, thiên nhân kiểu mẫu. Một mắt, converter dung kiều cầu khen thưởng, rồng lưu manh. Đừng cho giấu giếm, dịch tiểu phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, nghĩ tới để cho tiểu kim trợ giúp tự mình ra tay. Có thể đối mặt cổ nguyên đồng. Tiểu Kim xuất thủ nguy cơ quá lớn, dẫu sao Tiểu Kim còn không phải chân chánh trưởng thành thể. Muốn là thật bước vào đến cùng phệ kim trùng trưởng thành thể, ngược lại là có thể giúp bận rộn, bây giờ có thể nhờ giúp đỡ chỉ có rồng lưu manh. Thời gian tương đương cấp bách, kể từ bây giờ tình huống tới xem, nửa phút thời gian đủ để cho cổ nguyên đồng dùng cổ kích thích mình. Triển lộ ra cường hãn tạm thời chiến lực. Thật cầm ngươi không có biện pháp. Đây chính là sau cùng hậu thủ. Rồng lưu manh rất không biết làm sao. Nhưng bây giờ không biết làm sao cũng vô ích. Bởi vì là kể từ lúc này nhẫn long văn trong cảm ứng. Cái này cổ nguyên đồng gặp nhau có là thất trọng thực lực thiên cảnh. Cho dù là mấy phút thất trọng thực lực thiên cảnh. Vậy đối với dịch tiểu phi đều là tai nạn. Thật tốt cảm thụ, bố cho ngươi lực lượng. Nhớ, đây là bố đây cho ngươi. Không phải nhẫn long văn. Ta cho nó gọi là kêu thiên nhân kiểu mẫu. Giờ phút này rồng lưu manh mở miệng nói chuyện lời nói. Tương đối nặng nề, vậy con lươn giống vậy trong thân thể. Lóe lên liền kim quang. Sau đó hướng dịch tiểu phi toàn thân lan đi. Thiên nhân kiểu mẫu, dịch tiểu phi khóe miệng tự lẩm bẩm. Chẳng qua là giờ khắc này, dịch tiểu phi vốn là tóc đen, bắt đầu thay đổi, mấy giây thời gian, tóc đen biến thành tóc trắng. Như vậy tình huống, để cho đối diện nhìn cổ nguyên đồng, cả người con người co giúp một cái, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Tóc đen đổi là tóc trắng, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Mà dịch tiểu phi cảm thụ nhất là thấm thía, lại tới linh lực tăng trưởng dị thường lớn khủng bố. Thời khắc này tình trạng, sợ rằng đã là thất trọng thực lực thiên cảnh. Cái này thiên nhân kiểu mẫu, cho dịch tiểu phi nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng qua là chán trước mái tóc, từ màu đen biến thành màu trắng. Đây cũng là để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Có thể bây giờ không phải là quản điều này, lúc này mình cần chính là giải quyết cổ nguyên đồng. Mà cổ nguyên đồng đã ổn định lại chuyện mình thái. Ở cổ nguyên đồng trong mắt, bỏ mặc dịch tiểu phi trở nên như thế nào? Mình hôm nay thực lực, chẳng lẽ còn ứng đối không được sao? Đối phó địch nhân điều kiện chủ yếu, chính là đối với mình tự tin. Không thối lui, hoành, thân thể hai người động. Cái này động một cái, nguyên bản chân đạp mặt đất, đều là thật sâu lõm xuống, đều là người ép ta. Thằng nhóc thúi, linh lực ngưng tụ thành lưỡi đao, hướng dịch tiểu phi tập sát tới. Mà bây giờ dịch tiểu phi đã bước vào bảy trọng thiên, rồng lưu manh cấp cho thiên nhân kiểu mẫu. Cảnh thất trọng thiên chiến lực cũng không phải là trước, vậy tóc trắng để cho dịch tiểu phi. Nhiều một tia diêm rúa lòe loẹt, một người đàn ông diêm rúa lòe loẹt, người đàn ông tóc trắng, cùng người phụ nữ vậy, có một loại ma tính. Lâm khởi mộng bởi vì là vậy một bộ tóc trắng, tăng thêm không ít khí chất, dịch tiểu phi bởi vì làm cho này thiên nhân kiểu mẫu. Thay đổi tóc trắng, giống vậy để cho mình khí chất có chỗ bất đồng. Hoành, hoành, hoành. Dịch tiểu phi tay trái tay phải, đều có linh lực chi đao, ngưng tụ lên, nhất tâm nhị dụng mặc dù linh lực tiêu hao sẽ rất nhiều. Có thể sinh ra sức chiến đấu, tương đương với hai cái dịch tiểu phi. Như vậy tình huống, đối với dịch tiểu phi ít nhất là tương đối lạc quan. Bất quá hôm nay thiên nhân kiểu mẫu, ở dịch tiểu phi cảm thụ trong, duy trì thời gian, không cần quá dài. Cho nên cần chính là tốc chiến tốc thắng. Cái này nhất tâm nhị dụng dưới, quả nhiên là có hiệu quả. lại tới tay phải trong linh lực chi đao tán loạn. Tán loạn sau đó, Dịch Tiểu Phi tay phải hướng giữa eo xóa đi. Một quả ngân châm bị Dịch Tiểu Phi lấy ra. Một quả này ngân châm lấy ra, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai đâm vào cổ Nguyên Đồng bên phải trong mắt. Máu tươi bắn ra, đi đôi với chính là cổ Nguyên Đồng kêu thảm thiết. Có chút một tia máu tươi bắn vào Dịch Tiểu Phi vậy, tóc trắng ở trên. Trắng trong mang đỏ, tương đối lộ vẻ hạng mục, bên phải mắt bị hủy. Không thể nghi ngờ là để cho cổ Nguyên Đồng chỗ sơ hở đầy giấy. Dịch Tiểu Phi lại là cái loại đó dễ dàng nắm lấy cơ hội người. Mặc dù bây giờ cổ Nguyên Đồng hướng mình lôi kéo mở khoảng cách, có thể mình là đang không ngừng ép tới gần, cấp cho cổ Nguyên Đồng một kích chí mạng. Dịch Tiểu Phi, bố cùng ngươi không chết không thôi. Cổ Nguyên Đồng giận dữ hét. Vậy bên phải trong mắt không ngừng máu tươi chảy ra, tương đối kinh khủng dữ tợn. Cả người nổi cơn điên vậy một quyền đánh ra. Lui, rồng lưu manh nhắc nhở thanh vội vàng vang lên. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi thân thể thụt lùi. Bất quá cổ Nguyên Đồng một quyền này quay ngược lại vẫn có chút trễ, chỉ có thể nhắm mắt lại ngăn trở dưới. Dịch Tiểu Phi cả người cảm giác rất khó chịu, thân thể hướng phía sau vạch ra, lại tới đối phương linh lực, để cho mình khí huyết rất không chót lọt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi tràn ra, mà cổ Nguyên Đồng che mình có mắt, từ bên này nhanh chóng trốn rời đi. Dịch Tiểu Phi muốn truy kích đi ra ngoài, bất quá cả người cảm thấy một loại mất sức. Đừng đuổi theo, thân thể đã là cực hạn, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng còn không có thói quen, thân thể ngươi cùng ta năng lượng không thể tốt hơn xứng đôi. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có một tia tiếc nuối. Có thể đây cũng là không có biện pháp. Vậy một đầu tóc bạc, màu trắng từng điểm rút đi, lại khôi phục hóa ra tóc đen. Rồng lưu manh cấp cho thiên nhân kiểu mẫu, coi như là giải trừ. Người thằng nhóc này, đừng không cam lòng, ngươi bây giờ đã rất tốt. Dẫu sao hắn một con mắt đã bị ngươi hủy đi. Hơn nữa một kích tối hậu, hiển nhiên là bỏ ra giá rất lớn. Sợ rằng trong một thời gian ngắn, hắn thực lực sẽ lui bước, chỉ có thể từ từ khôi phục đi lên. Còn như khôi phục trình độ, liền xem hắn bản lãnh. Đây cũng là cơ hội của ngươi. Nếu là có tung tích của hắn, liền có thể lần nữa tìm được giết hắn. Không thể nghi ngờ thì ung dung nhiều. Rồng lưu manh đề nghị. Đối với Dịch Tiểu Phi không cam lòng, nó cũng biết, nhưng là bây giờ kết quả đã rất khá. Ta rõ ràng, lần này còn phải dựa vào ngươi. Ta cũng biết ngươi đối với ta giữ lại một tay. Đây chính là thất trọng thực lực thiên cảnh. Không có biện pháp à, không lưu giữ một tay. Ta sợ ngươi làm mưa làm gió. Bây giờ tốt lắm, ta gốc gác cũng cho ngươi. Cái này thiên nhân kiểu mẫu, ngươi cũng không thể thường xuyên dùng. Nhất là không nên tùy tiện bại lộ ở trước mặt người ngoài. Ai, ta làm sao cảm giác ta nói đều là nói bậy à? Đến lúc đó ngươi phải dùng, ta phải cho ngươi dùng. Nguy cơ sinh tử trước mặt, nương tay tổng không tốt. Cho dù khi đó Dịch Tiểu Phi không yêu cầu, rồng lưu manh cũng sẽ chủ động cho Dịch Tiểu Phi dùng. Dẫu sao mất mạng, thật liền cái gì cũng không có. Còn cần nương tay cái gì? Bảo vệ tánh mạng mới là mấu chốt nhất. Tóc là nguyên nhân gì? Tóc đen đổi tóc trắng, hơn nữa còn là ngay tức thì thay đổi. Cái này rất kỳ lạ. Cái này chính là không xứng đôi quan hệ đi. Hơn nữa cái này cũng không coi là tác dụng phụ. Ngươi không nên đi để ý tới. Không có gì đáng ngại. Bây giờ ngươi không phải khôi phục sao? Huống chi thiên nhân kiểu mẫu khởi động. Người tóc đen đổi tóc trắng chính là tốt nhất chứng minh tượng trưng. Rồng lưu manh rất là tùy ý mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, điều chỉnh một phen, chuẩn bị rời đi bên này.